Có lẽ sau này, chương 16 giờ 16, chép 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 1610 phút sau, đồ ăn đã được lên đầy đủ. Yuna vừa mở nắp nồi canh cá hầm ra thì Ami lại bắt đầu nôn ọe, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn đáo khi ngửi thấy mùi tanh. Yuna hiếu kỳ liền hỏi, Ami, bữa nay cậu sao thế? Uống nước chanh đi này. Ami nhận lấy uống như khát mấy ngày rồi vậy, mình cũng không biết bữa sáng mình có làm chút trứng chiên cho Jungkook cũng buồn nôn, đem đến Jungkook vừa mở ra mình cũng buồn nôn. Giờ ngửi thấy mùi cá là buồn nôn nhưng lại rất thích đồ chua như nước chanh. Yuna suy nghĩ một hồi liền thét lên, Ami, những biểu hiện đó là biểu hiện của mang thai. Ami mắt chữ A mồm chữ O, hả? Xạo lại như vậy, Yuna, cậu ngửi thấy trứng cá là mùi tanh là buồn nôn, thích uống những đồ chua như nước chanh mặc dù cậu không hề thích nước chanh tí nào, chứng tỏ là thèm chua. Tất cả kết hợp lại đều lý giải cho một điều rằng cậu đang mang thai. Ami, có thật không đó? Nhỡ không phải thì sao? Yuna, vậy cậu chờ mình một chút. Yuna nói rồi chạy sang nhà thuốc đối diện nhà hàng và quay lại với bịch ni lông màu đen. Yuna, đây cậu vào nhà vệ sinh thử đi. Ami cầm lấy túi bóng vào nhà vệ sinh thử. 5 phút sau thì quay trở lại Yuna, sao? Thế nào, Ami, hai vạch, rồi, Yuna, Ami, chúc mừng cậu. Ami, sao lại có vào lúc này chứ? Không phải chỉ là một đêm thôi sao? Sao đã có rồi, Yuna, Ami, cậu định khi nào nói cho Jungkook biết? Ami, mình cũng không biết nữa. Khi nào tới thời điểm thích hợp mình sẽ nói cho Jungkook biết. Jeon thị đang gặp sự cố ở nhà máy phía nam. Thời gian này mình nên tập trung vào việc giúp đỡ Jungkook chuyện nhà máy phía nam và giúp giá cổ phiếu Jeon thị tăng lên. Giờ chưa phải là lúc thích hợp để thông báo chuyện này. Yuna, mình biết nhưng cậu vẫn nên thông báo cho Jungkook thì hơn Ami, mình sẽ thông báo tới anh ấy sau year, anh ấy luôn cơ đấy Ami, thì dù sao anh ta cũng là chồng hợp pháp của mình, vẫn là nên có quy củ phép tắc gọi một tiếng anh ấy. Coi như là phép tắc đi Yuna nếu như không ngửi được mùi tanh thì cậu ăn phần mì spaghetti này đi Ami Sau bữa trưa cùng Yuna, Ami quay trở lại Mia làm việc cho tới chiều tối. Tan làm cô tự mình lái xe về căn biệt thự. Vừa bước vào nhà đã thấy Jungkook ngồi đọc báo trên sofa. Jungkook, em về rồi sao? Ami anh đập ăn tối chưa? Jungkook, chưa, tôi đợi em về cùng ăn Ami, vậy đợi tôi chút tôi lên thay đồ. Jungkook em lên đi. Ami nhanh chân bước lên phòng thay một bộ đồ thoải mái. 5 phút sau, cô trở xuống với chiếc váy ngủ rộng vừa phải, không quá xuề xòa. Ami, chúng ta ăn cơm thôi. Jungkook, mai người ăn cơm trong vui vẻ. Ăn xong thì việc ai người nấy làm. Jungkook thì xử lý nốt việc trên công ty, còn Ami thì giải quyết nốt đống tài liệu còn dang dở mà chiều nay chưa xử lý xong. 11 giờ đêm, mắt cô bắt đầu rít vào như muốn được nghỉ ngơi. Cô thu dọn đống tài liệu chuẩn bị đi ngủ. Cô mải làm việc nên cứ nghĩ Jungkook đã đi ngủ từ trước, nhưng thấy phòng đọc sách vẫn còn sáng đèn mới nhận thức được rằng Jungkook chưa ngủ. Ami bước vào trong, Jungkook, anh chưa ngủ sao? Jungkook, em cứ ngủ trước đi, tôi làm xong đống tài liệu này sẽ đi ngủ ngay. Ami, anh làm gì thì cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Mau đi ngủ đi, công việc để mai làm. Jungkook, được rồi. Nghe lời em, chúng ta đi ngủ. Anh khoác vai Ami sang phòng ngủ. Ami, tôi có nói là sẽ ngủ với anh đâu. Jungkook, chúng ta là vợ chồng, ngủ cùng giường là lẽ đương nhiên. Nào, im lặng và ngủ đi. Ami, nhưng, Jungkook, không nhưng nhị gì hết. Ngủ thôi. Ami đành ngậm ngùi cho Jungkook ôm mình ngủ. End chép 16, cách chương.